mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đi về phía trước chính là khu mậu dịch. Rất nhiều người ở nơi đó giao dịch đồ dùng trước tận thế. Có thể dùng tinh hạch, cũng có thể lấy vật đổi vật. Nhưng đa số mọi người thích nhận nhất là dùng lương thực đến đổi. Tiểu hòa thượng gãi gãi đoản mao như con nhím trên đầu mình, cười đến thật hàm hậu. Diệp Tử Tân hiếu kỳ xem xét vật hai bên kiến trúc quân doanh. Đương nhiên hắn càng hiếu kỳ về cái hòa thượng đi ở phía trước kia. Kỳ thật ta càng muốn biết ngươi vì cái gì muốn đi đi cùng chúng ta. Bởi vì ta cùng các vị thí chủ hữu duyên. Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm quay đầu lại nói. Ánh mắt tại trên người Từ Tu Thành dừng một chút. Cuối cùng lại quay lại trên người Diệp Tử Tân. Còn chưa cảm tạ tiểu thí chủ vừa rồi giúp đỡ. Không thì bần tăng không biết lúc nào mới có thể thoát khỏi những dã man. Ngạch, thí chủ kia. Rõ ràng là ngươi hướng vào trong tướng quân phủ của người ta chạy mới có thể bị người ta ngăn lại. Lại nói người ta dã man là như thế nào? Sau khi Bạch Phàm gặp việc gấp không thể không rời khỏi. Tiểu hòa thượng này lại mặt dày mày dạn đi theo nói là làm hướng dẫn du lịch cho bọn hắn. Diệp Tử Tân cảm thấy có chút buồn cười. Không bằng ngươi nói thẳng. Theo chúng ta đến cùng muốn làm cái gì? Tiểu hòa thượng nghiêng đầu nghĩ nghĩ hỏi lại. Thí chủ không suy xét tính một quẻ sao? Diệp Tử Tân nhướn mi. Tự đáy lòng hỏi. Ngươi là hòa thượng hay là đạo sĩ? Tiểu hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập nói. A-di-đà Phật. Ai nói hòa thượng không xem bói? Huống chi Phật đạo là một nhà. Diệp Tử Tân thập phần khách quan bình luận. Nghe như thế nào đều không giống hòa thượng đứng đắn. Tiểu hòa thượng thấy hắn không tin. Rất nhanh giận tái mặt nghiêm trang nói. Các ngươi tiếp theo sẽ có huyết tai. Những lời này người khác nghe vào tai tự nhiên cười nhạt. Diệp Tử Tân lại lập tức dừng bước. Lại đi về phía trước liền sẽ là NVC gặp gỡ một cơ duyên phi thường trọng yếu. Dị năng đường thù sẽ thừa cơ hội này đột phá. Cố Quân Ngôn cũng sẽ từ bên trong không gian có được công pháp tu chân. Thế nhưng kỳ ngộ thường thường đều đi cùng với nguy hiểm. Lúc này đây đối với bọn họ mà nói có thể xem như nguy hiểm gần chết. Chu Kỳ nhíu mi, đổi ai gặp phải mà thế sau đó đều không muốn nghe đến loại điềm xấu huyết tai này nói. Người nói có nguy hiểm liền có nguy hiểm, ta còn nói ngươi ra khỏi thành liền sẽ bị tang thi ăn đâu. Chu Kỳ rõ ràng là chán ghét thốt ra châm chọc. Tiểu hòa thượng kia lại nghiêm trang hồi đáp. A-di-đà Phật, tiểu tăng không có công đức Phật tổ cắt thịt quy ưng. Tự nhiên cũng sẽ không lấy thân uy tang thi. Các ngươi không xem có cái gì cần mua sao. Thị trường khu mậu dịch là người sống sót trong căn cứ bình an tự phát xây nên. Chính là lấy này nọ từ trong nhà mang ra ở trên bãi đất trống vốn có bầy quán bán. Có thể nói là đủ loại, từ đồ cổ, trang sức, di động, notebook đến các loại đồ dùng trên giường. Trừ đồ có thể ăn còn lại ít nhiều đều có. Nhưng phần lớn là vật này nọ trong mà thế không dùng được. Diệp Tử Tân và mấy người đường thù đều không có hứng thú. Chỉ có Chu Kỳ còn có thể mở to hai mắt nhìn thấy thiết bị điện tử liền bay đến. Thấy được còn có thể sử dụng liền đào tinh hạch mua về. Tiểu hòa thượng đi theo bên người bọn hắn toàn bộ hành trình. Khóe miệng luôn mỉm cười. Quả nhiên là đuổi đều đuổi không đi. Bất đồng với đường thù và trang túc đối với hắn đề phòng. Diệp Tử Tân lại là cố ý vô tình đi đến trước mặt tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng, ngươi coi ra cái gì? Tiểu hòa thượng cười một cái lấy một tay làm Phật lễ nói. Bần tăng pháp danh Tịnh Tuệ. Không gọi là tiểu hòa thượng. Ta còn tính ra ngươi. Hắn nói còn chưa nói xong ở giữa hai người liền nhiều thêm một đường thù đứng. Đường thù nhíu mi cũng không thể lý giải mình vì sao phải đứng đây. Nhưng Diệp Tử Tân từng chính miệng thừa nhận chỉ cần đối với mỹ nhân sẽ liền có nhiều hào cảm một chút. Tiểu hòa thượng này bộ dạng môi hồng răng trắng. Ha ha anh ghen rồi. Diệp Tử Tân bỗng nhiên bị chặn tầm mắt cũng đồng dạng cảm thấy kỳ quái. Có chuyện, đường thù mân môi thành một đường, lui về phía sau một bước chỉ là động tác theo bản năng. Nhưng y phải nên giải thích như thế nào? Tựa như ngày đó sau khi Diệp Tử Tân trêu chọc, liền theo bản năng hôn môi. Đường tiên sinh rốt cuộc tìm được các ngươi. Một người quân nhân tuổi còn trẻ lúc nhìn thấy bọn hắn như là nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh tới, lấy ra một phong thư hai tay đưa cho Đường Thù. Đây là thủ trưởng dặn ta tự tay giao cho các ngươi. Cảm ơn, Đường Thù tuy rằng khó hiểu đối phương vì sao sẽ ở sau khi bọn y rời khỏi truyền tin lại đây. Vẫn là nhận lấy, Đường trưởng liền mở ra nhìn. Sau khi xem xong lại biến sắc, quay đầu nhìn về phía Tịnh Tuệ biểu tình cũng trở nên trịnh trọng lên. Tịnh Tuệ như là sớm có đoán trước, lập tức liền cười hỏi. Nhưng thế là có liên quan cùng huyết quang tai ương. Đường Thù đem tín hàm gấp lại chỉnh tề bỏ vào túi vải. Đối tên quân nhân kia nói. Phiền toái ngươi trở về cáo tướng quân liền nói ta đã thu được. Cảm ơn ông yêu ái. Tên kia quân nhân kính lễ. Liền bước nhanh chạy trở về phục mệnh. Người nọ chạy xa. Sau đó Đường Thù mới quay đầu lại nhìn về phía Tịnh Tuệ. Y cũng đã mơ hồ nhận ra khí tức bất đồng trên người Tịnh Tuệ. Bất quá đến cùng vì tu vi còn thấp nên rất khó xác định. Ngươi là loại người nào? Lại biết những gì? Tịnh Tuệ do dự một chút nói. Không bằng các ngươi mang theo ta lên đường. Có một số việc tại trong khu an toàn là cấm kỵ. Bần tăng không dám vọng ngôn. Nguyên bản NVC không có đưa người sống sót ép thị đến khu an toàn. Cho nên tại thời điểm gặp được nguy hiểm bị đánh cho trở tay không kịp. Hiện nay đoạn kịch tình này cũng đã cải biến. Diệp Tử Tân không có thu được hệ thống nhắc nhở hoặc là trừng phạt. Nói cách khác loại thay đổi này còn tại trong phạm vi hệ thống cho phép. Chỉ cần đánh quái thăng cấp là được rồi. Mang theo ngươi có ích lợi gì? Một đường xem bói sao? Tịnh Tuệ mặt đỏ lên. Gãi gãi cái ót mình. Bần tăng còn có thể trừ ma vệ đạo. Thời điểm hắn nói những lời này, ánh mắt còn quét từ Tu Thành đi ở bên cạnh một cái. Trực tiếp hỏi, còn có bần tăng luôn muốn hỏi, vị thí chủ này là từng gặp được ma tu? Đường Thù từng nghe Diệp Tử Tân nhắc tới sự tình ma tu. Nghe được Tịnh Tuệ trực tiếp nói ra, nhăn mày lại, đề phòng trong mắt càng sâu. Mà đương sự từ Tu Thành lại nghe không hiểu tình hình. Cái gì ma tu? Tịnh Tuệ như là nhìn ra Đường Thù đề phòng, cũng không để ý chỉ là mỉm cười đối với Tử Tu Thành nói. Không cần hiểu lầm, bần tăng nơi này vừa vặn có một cây hấp lại thảo. Khả năng đối với vị thí chủ này có lợi ích, có thể khôi phục dị năng của hắn. Trang Túc sửng sốt nhanh chóng hỏi, người nói là thật sự, người xuất gia sẽ không nói dối. Nếu nói những người khác nghe nói như thế vẫn khó hiểu. Thì Diệp Tử Tân lại phi thường khiếp sợ. Hắn đã sớm từ chỗ hệ thống biết được muốn khôi phục linh căn liền nhất định phải có hấp lại thảo cùng xích tiết tinh. Cũng đồng thời biết được hai loại này linh tài quý trọng. Càng biết tiểu hòa thượng này lời nói phi hư. Vì cái gì muốn giúp chúng ta? Hoặc là nói theo chúng ta đối với ngươi có lợi ích gì? Vô cùng quý hiếm. Tịnh Tuệ không có ngay mặt trả lời chỉ là nói. A-di-đà-phật. Trừ ma vệ đạo là bổn phận bần tăng. Huống chi các vị thí chủ thoạt nhìn đều không đơn giản. Diệp Tử Tân suy nghĩ một chút quyết đoán nói. Mang theo hắn đi. Hắn vốn cũng muốn tận khả năng giúp Từ Tu Thành tìm đủ kia hai vị linh tài kia. Dưới tình huống có người có thể không ràng buộc cung cấp thật là không thể tốt hơn. Đường Thù ngữ khí trầm xuống. Y đối với hòa thượng không biết rõ chi tiết này vẫn có đề phòng. Lý do, cũng không đợi Diệp Tử Tân trả lời. Chu Kỳ liền dẫn đầu nói. Còn có cái lý do gì? Lão đại luôn luôn thích nhất là nhặt người trở về. Tính luôn cả một đám người này đều là Diệp Tử Tân một tay nhặt về đến. Vẫn đi theo phía sau bọn hắn từ Tu Thành tuy rằng không có lên tiếng. Nhưng cũng tán đồng với lời Chu Kỳ nói. Khi, dễ, hắn là nhặt đồng nát sao? Gặp được A Miêu A Cẩu đều sẽ mang trở về. Trọng điểm hiện tại của chúng ta không phải là trên phong thư cùng người duy nhất có thể giải thích cho chúng ta huyết quang tai ương sao? Hắn cố ý cường điệu hai chữ duy nhất này. Cũng là vì cường điệu hắn không phải tùy tiện nhặt người. Đường Thù trầm mặc một lát. Rốt cuộc tán thành hắn. Nói. Đi thôi. Hệ thống quân. Thỉnh ký chủ mua về ngọc bội long văn có khắc kiếm ý, trước chờ một chút đi. Diệp Tử Tân nghe vậy theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Cái ngọc bội nào? Hệ thống quân, thì là ngọc bội long văn ngậm nhất. Đạo kiếm ý, đối với ngươi và NVC đều có chỗ dùng. Hàm chứa một, không biết vì cái gì Diệp Tử Tân từ thanh âm hệ thống nghe ra một cỗ cảm giác lười biếng cùng khinh bỉ. Đối với hệ thống mình trên người từ ban đầu liền sung đầy nhân tính hóa này đã hết chỗ nói rồi. Nghiêm túc ở trước sạp tìm ra ngọc bội long văn theo như lời hệ thống nói. Bởi vì Diệp Tử Tân cố ý vô tình lộ ra, Đường Thù cũng ẩn ẩn nhận thấy được ở trên người hắn còn mang theo kỳ vật ngoài không gian. Chỉ là Diệp Tử Tân không có nói rõ y cũng sẽ không hỏi nhiều. Lập tức liền theo ánh mắt hắn nhìn về phía một đám trên chỗ bán hàng nguyên bản sẽ không thèm để ý. Cuối cùng dừng tại hình ảnh ngọc bội đeo trên người một người lão hán. Ngọc bội là từ dương chi ngọc làm ra. Tính chất nhẵn nhụi hơi hơi hiện ra nhũ màu vàng. Thời điểm Đường Thù đem thần thức nhìn qua tuy rằng còn có một khoảng cách, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng kiếm ý sắc bén. Liền trực tiếp hướng về phía quầy hàng kia đi qua. Lão tiên sinh, ngọc bội của ngươi bán thế nào? Sớm ở thời điểm tầm mắt Đường Thù dừng lại, Diệp Tử Tân liền nhìn qua theo. Cũng nhanh liền minh bạch ngọc bội lão hán đang đeo chính là ngọc bội long văn mà hệ thống muốn hắn tìm. Trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác chua xót khó có thể nói nên lời. NVC kỳ ngộ cái gì? Chính là người khác phát hiện không được này nọ thiên đạo tổng sẽ đưa đến trước mặt y trước tiên. Lão hán kia tuy rằng sắc mặt gầy yếu vàng vọt, bất quá mặc coi như chỉnh tề, sạch sẽ, nhìn thấy có khách lại đây trước còn là một bộ khuôn mặt tươi cười. Khi biết được Đường Thù đánh chủ ý là ngọc bội sau hắn lập tức thay một bộ biểu tình không kiên nhẫn. Như đuổi ruồi bọ huy tay nói. Không bán không bán, đây chính là vật tiểu lão nhân dùng để bảo mệnh. Không thể bán. Sau khi mà thế ngọc bội vừa không thể ăn lại không thể uống sớm liền không có giá trị. Vài người bày quán bên cạnh vừa khó hiểu lại chào phúng nói. Ngươi liền ôm ngọc bội của ngươi chờ đói chết đi. Vị lão bản này đến bên này xem. Bên này ta cũng có ngọc bội đều là hảo liêu. Người khác có lẽ không hiểu. Nhưng Diệp Tử Tân và Đường Thù lại rất rõ ràng kiếm ý trong ngọc bội quả là đã cứu mệnh lão nhân này. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút khó xử. Bọn họ có thể cho hắn vật tư cùng tinh hạch lại lấy không ra vật đồng dạng có thể dùng đến bảo mệnh. Hệ thống có đồ vật nào có thể dùng đến trao đổi sao? Diệp Tử Tân với Đường Thù hiện nay đều vừa mới đụng đến cửa kiếm hình. Kiếm ý đối với bọn họ mà nói là dụ hoặc quá lớn. Chỉ cần có một chút khả năng liền không muốn buông tay. Hệ thống quân, ta là hệ thống. Không phải trăm đê trăm ca, ngươi có thể đổi loại pháp bảo phòng hộ. Đồng dạng cũng có hình thái ngọc bội. Tuy rằng không thể công kích nhưng có thể ngăn cản được công kích của tang thi cấp 5. Đối lão nhân mà nói so với ngọc bội có kiếm ý đơn thuần dùng tốt hơn nhiều. Hệ thống do dự một chút, lại bổ sung một câu. Tích phân có thể ứng trước. Cảm ơn không cần nhắc nhở. Diệp Tử Tân mở ra màn hình tìm đến pháp bảo phòng ngự bên trong bảo khí hình ngọc. Trực tiếp bị một chuỗi số 0 ở trên tổn thương ánh mắt một chút. Thở sâu tùy tiện đổi một cái tương đối ít số 0. Đồng dạng là hình dạng long văn nhưng tính chất ngọc bội lại càng thêm thấu triệt. Sau khi đổi xong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nợ nhiều áp thân không thoải mái. Thiếu tích phân thiếu lâu cũng sẽ biến thành một loại thói quen. Lão nhân gia ta dùng cái này đổi với ngươi có được hay không? Hiệu quả là giống nhau, nhưng càng thích hợp dùng đến bảo mệnh. Diệp Tử Tân nương túi phải che lấp lấy ra ngọc bội vừa đổi được kia. Lão nhân vẻ mặt đầy hoài nghi, theo bản năng nhìn khối ngọc bội Diệp Tử Tân bưng kín kia. Chung quy không ai có thể tin tưởng một lời nói một bên của ngoại nhân. Ai biết Diệp Tử Tân có phải hay không lấy lạm vu đến cho đủ số. Diệp Tử Tân gãi gãi tóc, nếu không thể ngăn cách ánh mắt bốn phía hắn cũng không có biện pháp đem công năng ngọc bội trực tiếp triển lãm cho lão nhân xem. Lại nên như thế nào làm đối phương tín nhiệm? Đường Thù mím môi đứng ở một bên. Lúc này bỗng nhiên đưa tay dán trên mặt đất, lấy ba người làm trung tâm nhanh chóng xây lên một tòa tường vây bằng băng thuần trắng pha đục. Có thể, Tại nháy mắt tường băng xây dựng lên, đám người Trang Túc nhanh chóng canh giữ ở bốn phía tường, để tránh có người không nhìn được sẽ lại đây quấy rầy. Diệp Tử Tân chớp mắt, quăng ngọc bội rút kiếm hành văn liền mạch lưu loát. Lão nhân kia theo bản năng rụt xuống thân mình, lại chỉ thấy ngọc bội kia nháy mắt tuôn ra một đạo bạch quang. Cuối cùng hoàn hảo không tổn hao gì rơi xuống, trước khi rơi xuống đất được Diệp Tử Tân vớt ở trong tay. Đây là loại pháp bảo phòng ngự, ngọc bội ngài lại là pháp bảo ngậm kiếm ý, kiếm ý cũng sẽ giảm dần. Này, lão nhân khóe mắt rút một cái, rốt cuộc bị thuyết phục vài phần. Chỉ là ngọc bội này hắn mang đã lâu, cũng ít nhiều luyến tiếc mà có một chút không tình nguyện. Diệp Tử Tân nghĩ nghĩ dứt khoát lại cầm ra một thùng mì tôm cùng mười mấy tinh hạch. Thêm cái này nữa có đủ hay không? Lão nhân nuốt xuống nước miếng, theo bản năng buông lỏng ra ngọc bội đi ôm lấy mì tôm kia. Đầu năm nay kỳ thật ngọc bội đều không đủ đổi một túi mì tôm. Mặc dù là có thể bảo mệnh này nọ, hắn cũng phải trước không bị đói chết mới có mệnh để hưởng thụ. Đây là thành giao. Diệp Tử Tân cười một cái ngọc bội đem phòng ngự đưa cho lão nhân. Lão nhân do dự một chút sốt cuộc vẫn tháo xuống ngọc bội tùy thân giao đến trong tay Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân nhẹ nhàng thở ra, nhìn lão nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem mì tôm giấu hảo để tránh bị người khác phát hiện cướp đi. Lúc này mới kêu đường thù phá ra đạo tường băng kia. Người sống sót ở khu mậu dịch đều cho rằng những người này là muốn giết người đoạt bảo. Thậm chí có người lặng lẽ chạy tới đăng báo. Lúc này thấy tường băng vỡ vụn, lão nhân đều hoàn hảo không tổn hao gì hồi bất có chút quá thần. Đi thôi, đường thù bình thản nói. Nếu ngọc bội đã tới tay, bọn họ còn có việc càng trọng yếu hơn chờ ở phía trước. Sẩn tác giả, đường lão đại ngươi rốt cuộc tại trong chính văn một bước che ở phía trước tiểu Diệp Tử. Cảm giác hảo vui mừng. Đường thù, Diệp Tử Tân chạy đến phía trước đường thù. Đừng nói như vậy, đường đường nhà chúng ta sẽ ngượng ngùng. Sẩn tác giả, cảm thấy không đúng chỗ nào. Hẳn là ngượng ngùng không phải tiểu Diệp Tử sao? Đường thù, ta sẽ chỉ khiến hắn trên giường ngượng ngùng. Cách chương.